Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Chúng ta cũng không cần trang bê đi. Còn có, Huy, lãnh đạo tốt, Kim Dận Ân cần thăm hỏi nói. Tiểu Kim, thân thể không có đáng ngại à? Ngô Thanh Sơn tại đối diện nói. Nói đến, chúng ta cũng có chút thời gian không gặp mặt. Kim Dận cười khổ nói. Lúc đầu nghĩ đến lúc sau Tết đi cho ngươi bái niên. Kết quả vẫn còn có chút lo lắng. Là đây này, chúng ta quan hệ vốn là gần. Lui tới quá mật, dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng. Ngô Thanh Sơn cũng nói. Hắn tiếp lấy nói ra. Sự tình hôm nay ta đều biết. Lần này chính sách, ta trước đó xác thực cũng không rõ. Kim Dận nghe vậy, trong lòng cùng gương sáng giống như đến. Hắn đương nhiên biết Ngô Thanh Sơn không biết rõ tình hình. Bằng không đợi không đến Ngô Thanh Sơn điện thoại tới, hắn liền muốn đi Hưng Sư vấn tội. Mặc dù hắn bình thường cùng Ngô gia giao lưu đều là thông qua Ngô Đức Dân, nhưng trên thực tế, Kim Dận sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay, cùng hắn năm đó cùng Ngô Thanh Sơn thượng hạ cấp quan hệ, có quan hệ rất lớn, cho nên Kim Dận cùng Ngô Thanh Sơn trên thực tế hết sức quen thuộc, chỉ bất quá theo Ngô Thanh Sơn địa vị ngày càng cao, hắn cũng cần tránh hiểm, mà bây giờ Ngô Thanh Sơn sở dĩ cố ý gọi cú điện thoại này, mục đích cũng là vì trấn an hắn. Lãnh đạo, Kim Dận mở miệng hỏi, vấn đề này hiện tại náo thành dạng này, ngươi nói Trần Tấn sau lưng sẽ có hay không có cái gì người? Ngô Thanh Sơn lập tức liền trầm mặc. Trong điện thoại di động chỉ truyền đến hắn hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở. Về phần Trần Tấn, hắn mặc dù một mực cũng không có động làm, nhưng lại từ đầu đến cuối ở bên xem người trẻ tuổi này nhất cử nhất động. Từ vừa mới bắt đầu tại trên Internet mua danh chuộc tiếng, đến lẫn lộn người thiết, lại đến đem Tấn Hoa công ty đẩy lên trước sân khấu, lấy đuôi nát hạng mục tranh thủ chú ý. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, mà lấy năm nào gần giáp, cơ hồ từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị giáo dục lục đục với nhau kinh nghiệm, cũng từ đầu đến cuối đều không thể nói rõ ràng Trần Tấn đến cùng muốn làm gì. Cho tới hôm nay hắn tại ở trong kinh thành, nghe nói Tân Chính ban bố, Tân Chính sẽ đối với Đông Giang thành phố chính là đến cả nước bất động sản thị trường có ảnh hưởng. Gì hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm một điểm. Có tương đương khẳng định là có, nhưng ta không biết là ai. Ngô Thanh Sơn nói thẳng, chưa chắc là địch nhân, cũng chưa hẳn là người một nhà. Ta hiện tại không có cách nào có kết luận, trước đó tưởng rằng Lý Hậu Quốc, nhưng Lý Hậu Quốc không có loại tin tức này con đường. Cái kia còn có thể là ai? Sẽ đem loại sự tình này quan quốc gia sinh kế tin tức, sớm tiết lộ cho Trần Tấn như thế một cái không hiểu thấu mao đầu tiểu tử đâu. Ngô Thanh Sơn thật thấy không rõ lắm. Đối thủ, sẽ không, nếu như đúng vậy, Trần Tấn trong tay vật liệu tuyệt đối đủ mình uống thật lớn một bầu. Người một nhà, ý nghĩ này vừa nhô ra, Ngô Thanh Sơn đã cảm thấy mi tâm nhảy một cái, lập tức liền bắt đầu sợ hoảng lên. Nếu như là người một nhà, an bài một người khác tại Đông Giang thành phố, chẳng lẽ là mình muốn bị từ bỏ sao? Ngô Thanh Sơn đang không ngừng kinh nghi. Hắn câu nói này cũng đem Kim Dận dọa gần chết. Ngay cả Ngô Thanh Sơn cũng không biết Trần Tấn địa vị. Vậy mình trước đó đuổi tới đối phó với Trần Tấn, không hãy cùng chọn đèn lồng đi ngoài giống nhau sao? Tìm phân a, nhưng vô luận như thế nào, về sau Ngô Thanh Sơn lại là một phen hảo ngôn trấn an. Kim Dận cũng coi như khôi phục một chút nguyên khí. Cúp điện thoại về sau, hắn lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, Tiết Phóng cũng đã một đường xe bay chạy tới Đông Hải thành phố. Những chuyện này hắn nhất định phải tự mình cùng phụ thân nói một tiếng. Leng keng, thang máy theo tiếng mà ra, Mở cửa liền là cửa trước. Nơi này là phụ thân chỗ ở. Đông Hải thành phố xa hoa nhất, nhà ở cư xá một trong. Cũng là Hải Địa tập đoàn thành danh kiệt tác. Tiết Phóng đi ra thang máy tiến phòng khách. Đối bảo mẫu hỏi, cha ta đâu? Chủ tịch đang bơi lội đâu? Bảo mẫu đáp, Tiết Phóng gật gật đầu. Lên lầu 2, đi vào một cái trong phòng nhiệt độ ổn định cỡ nhỏ bể bơi. Xuất, một cá thể thái cân xứng trung niên nhân gặp Tiết Phóng. Từ bể bơi bên trong đi ra, kinh ngạc nói, chạy thế nào trở về rồi? Vừa nói, vừa cái trước tuổi trẻ nữ lang cầm áo choàng tắm cho hắn phủ thêm. Tiết Phóng hướng về phía nữ lang phất phất tay để nàng rời đi. Sau đó đều không để ý tới ngồi xuống. Liền đối phụ thân đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn đều nói một lần. Nghe vậy, Tiết Quốc Tường chân thành nói. Tân chính ta nghe nói. Ảnh hưởng rất lớn. Những ngày tiếp theo, sợ là đều không dễ chịu lắm. Nếu nói như vậy, Đông Giang thành phố sự tình trước hết thả một chút đi. Tạm thời tránh mũi nhọn, bao quát Đông Hải thành phố bên này, vừa mới treo lên đến chiêu quay kia hai khối đất, khả năng cũng muốn trước ném lấy. Tiết Phóng có chút chần chờ nói, như vậy cái kia Trần Tấn, nhìn lại đi. Tiết Quốc Tường cười nói, có trời mới biết là phía trên vị kia đang nhúng tay Đông Giang thành phố sự tình. Đối tượng không biết, mục đích không biết, quá bất lợi. Dù sao chỉ cần hắn không dẫm vào Đông Hải cái này trong mâm, cũng không cần quản hắn. Minh bạch, Tiết Phóng nhu thuận gật đầu. Trần Tấn vừa trở lại trong công ty, một đám người liền tràn vào phòng làm việc của hắn. Giả Quỳnh, Chu Lập Hải, Khổng Khuyết, Kỳ Húc Quang, ngay cả một mực ngâm mình ở tiêu thụ bán building chỗ Thi Kiệt đều chạy về. Toàn đều đang đợi lấy hắn. Thế nào? Làm gì đều nhìn ta như vậy? Trần Tấn bị bọn hắn nhìn có chút run rẩy, ngượng ngùng cười nói, vẫn là Thi Kiệt thẳng thắn nhất, trực tiếp cúi đầu đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, trước đó rất xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi thật sự là quá lợi hại, ta không bội phục đều không được nha. Cái này Tân Chính, dừng lại, Trần Tấn vội vàng giơ tay lên nói. Chính nó liền ra, cùng ta thật không quan hệ. Ta không biết, hỏi lại đánh chết. Ha ha ha tương đương, nghe xong Trần Tấn mở lên trò đùa. Đám người cũng đi theo hống cười lên. Kỳ Húc Quang muốn so Thi Kiệt càng hiểu huyền cơ trong đó. Rốt cuộc hắn ngay đầu tiên liền cùng Thái Hồng Phi câu thông qua rồi. Nếu như ngay cả Thái Hồng Phi đều nửa điểm tin tức đều không thu được. Như vậy thì mang ý nghĩa, tin tức giữ bí mật cấp bậc cũng không phải là địa phương có thể đụng vào. Hắn cười nói, Thi Tổng, ngươi liền đừng hỏi nữa. Thi Kiệt cũng biết mình đường đột, mặc dù ở đây đều là người một nhà, nhưng có một số việc, vẫn còn không biết rõ tới tương đối hạnh phúc. Bất quá hắn vẫn là hưng phấn nói, Trần Tổng. Ta đã đem cái khác hạng mục trên người đều điều đến Tấn Hoa công ty hạng mục hỗ trợ. Ta cam đoan, tiếp xuống tuyệt đối sẽ không tại tiêu thụ khâu trên xảy ra vấn đề. Hắn để tất cả mọi người kìm lòng không được nhảy cẫng. Tại Trần Tấn về trước khi đến, Kỳ Húc Quang cái này phó tổng quản lý liền cùng bọn hắn họp thảo luận qua. Cũng đem tương ứng công việc đều an bài xong xuôi. Trần Tấn hài lòng gật đầu. Hiện tại biết, ta cũng là đối Tấn Hoa công ty phụ trách a. Thi Kiệt sững sờ, lập tức có chút xấu hổ. Trần Tấn ngay sau đó lại đối Giả Quỳnh hỏi. Giả ca, kỳ hạn công trình phương diện. Đã bắt đầu phiên giao dịch 4 cái hạng mục. Tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác hạng mục sao? Ta tranh thủ tại cuối tháng trước đó. Hoàn thành 60%. Giả Quỳnh nghiêm túc đáp. Đúng lúc này, Trần Tấn cửa ban công bị gõ. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Một đám công ty lãnh đạo ở bên trong đâu? Cái nào nhân viên như thế không có mắt? Trần Tấn đáp. Tiến, hắc hắc tương đương không quấy rầy các ngươi à. Thấy một lần nhiều người như vậy, đẩy cửa vào Hoàng Hách cười nói. A, Hoàng Tổng, không có đâu, vừa muốn. Hả? Trần Tấn nói còn chưa dứt lời. Lại nhìn thấy Hoàng Hách người đứng phía sau. Kỳ Húc Quang một cái giật mình. Liền vội vàng tiến lên nói. Chủ tịch, ngươi làm sao đến Đông Giang tới? Cùng sau lưng Hoàng Hách, chính là Thiên Thự Tập đoàn chủ tịch Thái Hồng Phi. Hắn chế nhạo nói, ta lại không đến, ngươi đều phải bị Trần Tấn cho ngoặt chạy rồi. Kỳ Húc Quang quính lên, chủ tịch, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Tốt tốt, đùa với ngươi, Thái Hồng Phi im lặng nói. Hắn cũng thật sự là không hiểu rõ. Kỳ Húc Quang ở trước mặt hắn, mãi mãi cũng như thế cẩn thận chặt chẽ. Trần Tấn gặp hai vị này đại lão tới, đành phải cười nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta cùng Hoàng Tổng, Thái Tổng tâm sự. Đám người nghe vậy, liền ngăn chặn nội tâm vui sướng, đồng loạt đi ra ngoài. Sau đó Kỳ Húc Quang lại bưng hai chén trà tiến đến, mới cẩn thận khép cửa lại. Trần Tấn dẫn hai người ngồi xuống, mình ngồi ở bên cạnh. Hiếu Kỳ nói, Thái Tổng, làm sao tự mình chạy đến Đông Giang thành phố tới? Thái Hồng Phi nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Hoàng Hách. Lời này vẫn là ta tới nói đi. Hoàng Hách thở dài nói, Tiểu Trần, kỳ thật Thái Tổng hôm qua liền đến Đông Giang thành phố, là ta tiếp đãi hắn. Nghe vậy, Trần Tấn nheo mắt lại, chế nhạo nói, làm sao, hai vị, nguyên lai là chuẩn bị muốn giải trừ chức vụ của ta sao? Thốt ra lời này, hai người đều có chút lúng túng. Hoàng Hách dứt khoát nói, Tiểu Trần, ngươi đoán được không sai, trước đó đúng là nghĩ như vậy tới, bất quá bây giờ nha. Thái Hồng Phi cái này xen vào cười nói, hiện tại, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều cứ việc yên tâm to gan đi làm. Ta cùng Hoàng Tổng đều nhất định vô điều kiện ủng hộ ngươi. Muốn người, đòi tiền, ngươi một câu. Ha ha ha, Trần Tấn cao giọng cười nói. Hai vị tiền bối, không phải ta tự biên tự diễn. Chờ thêm xong tháng này, ta tài sản sợ là muốn vượt qua hai người các ngươi lạc. Hai người trì trệ, phát hiện mình vậy mà không phản bác được. Bọn hắn đập món tiền tài lớn tại hạng mục bên trong, tự nhiên đối hạng mục tình huống lại biết rõ rành rành. Chỉ là trước mắt đã bắt đầu phiên giao dịch bốn cái hạng mục, trừ bỏ cần không ràng buộc giao phó cho trước đó hộ khách, cùng lần thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ rơi tổng cộng 3.000 đến phòng nguyên bên ngoài, còn thừa lại không sai biệt lắm 18.000 phòng nguyên. Nói cách khác, tổng diện tích còn có 85% tả hữu, đại khái tại hơn 117 vạn mét vuông, lại bài trừ 7 vạn mét vuông tả hữu công bày, xanh hóa diện tích, còn có 110 vạn mét vuông tả hữu nhưng bán diện tích. Nhưng là, hiện tại giá bán là 20.000, một đạo đơn giản phép nhân toán thuật đề, 1.100.000 nhân 20.000 bằng 220 ước. Mà cái này bốn cái hạng mục chi phí là nhiều ít đâu. Ngân hàng tiền nợ 84.5 ức, lại thêm ước chừng 30 ức tả hữu kiến tạo chi phí. Chu toàn vốn là 114.5 ức, tổng hợp xuống tới, bốn cái hạng mục có thể vì Tấn Hoa công ty mang đến vượt qua 100 ức phần lãi gộp nhuận. Trong đó Trần Tấn chiếm cổ 60%, hơn 60 ức. Tuy nói lợi nhuận không thể tính như vậy, phần lãi gộp nhuận bên trong còn muốn bài trừ rơi đại lượng thuế thu nhập, cùng công ty phương diện khác chi tiêu. Nhưng vô luận như thế nào, vẻn vẹn cái này bốn cái hạng mục đều tuyệt đối có thể để cho Trần Tấn nhảy lên trở thành trong nước trẻ tuổi nhất phú hào một trong. Đồng thời, Tấn Hoa công ty còn có mặt khác 20 cái hạng mục. Tổng kiến trúc diện tích vượt qua 600 vạn mét vuông. Phối hợp chính phủ thành phố con đường quy hoạch sửa chữa, cùng trường công thành lập, chờ nhóm này hạng mục mở bán, giá cả nhất định sẽ có tương đương biên độ dâng lên. Đồng thời nhất định sẽ tại trong tháng này bán xong nhưng bán nguồn phòng. Đến lúc kia, có trời mới biết Trần Tấn người chỉ toàn tài sản sẽ ở ngắn ngủi trong một tháng bành trướng đến mức nào, hắn tài sản siêu việt Thái Hồng Phi cùng Hoàng Hách, quyết không chỉ là một câu trò đùa mà thôi. Hoàng Tổng A tương đương, Thái Hồng Phi cười khổ nói. Nhìn đến chúng ta đều già hoa, người tuổi trẻ bây giờ, ghê gớm nha, Hoàng Hách lại là chế nhạo nói. Thái Tổng, hai chúng ta cũng không cần trang bê đi. Nói thật giống như những hạng mục này ngươi không kiếm tiền giống như. Ha ha ha ha, ba người đồng loạt cười ha hà. Thanh âm thậm chí xuyên thấu qua cách âm cực kỳ tốt hai tầng pha lê tường truyền ra đến bên ngoài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN